chính là tầng thứ hai lối vào. Hoàng Tiểu Long vừa muốn hướng về tầng thứ hai lối vào bay tới. Đột nhiên, từng tiếng hống khiếu truyền đến. Chỉ thấy thiên địa bốn phía, từng con giống như cử sư cử thú không ngừng ngưng tụ ra. Lít nha lít nhít, không nhiều không ít, vừa vặn 10.000 đầu. Vô địch thiên hạ 170 chương 1684 thiên quân tam giai chương 1684. Thiên quân tam giai hắc minh cử sư Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt liền nhận ra những này cử sư lai lịch. Những này cử sư chính là địa ngục một loại cực phẩm hỗn độn linh thú. Công kích rất mạnh. Trước mắt cái này một vạn đầu hắc minh cử sư mặc dù giống như hắn, chỉ là thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là liền xem như phổ thông thiên quân tam giai sơ kỳ cường giả đều không phải là cái này hắc minh cử sư đối thủ. Một vạn đầu hắc minh cử sư đủ để diệt sát thiên quân tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Những này hắc minh cử sư xuất hiện, lập tức liền hướng Hoàng Tiểu Long vồ giết tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chần chờ nữa, không lùi mà tiến tới, hướng những này hắc minh cử sư nghênh đón tiếp lấy. Theo hồng hoang cử nhân Thái Nhạc mấy người nói, chỉ có đem mỗi một tầng xuất hiện địa ngục thú đánh giết sạch sẽ, tiến vào tầng tiếp theo cửa vào mới tính xông qua. Không phải không giết những này địa ngục thú, chính là tiến vào tầng thứ hai cửa vào cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách toàn lực thôi động, lập tức hướng trên đỉnh đầu vô số thần lôi ngưng tụ. Những này thần lôi cấp tốc khuyết tán, tạo thành một phương phương viên mấy vạn dặm lôi vân. Khi những này hắc minh cử sư vồ giết tới lúc, tiến nhập lôi vân phạm vi bao phủ. Lập tức, vô số thần lôi từ trong lôi vân ầm vang mà xuống. Trong nháy mắt liền đem những này tiến vào lôi vân phạm vi hắc minh cử sư oanh diệt. Những này hắc minh cử sư là thánh sơn năng lượng ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long phát hiện, khi những này hắc minh cử sư bị mình oanh sát rơi lúc, những này hắc minh cử sư lần nữa quy thuận thành thánh sơn một loại năng lượng, sau đó tiến vào trong cơ thể mình. Khi cố năng lượng này tiến vào thể nội, cũng bị mình luyện hóa thu nạp lúc, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện, những năng lượng này vậy mà ẩn chứa có giữa thiên địa bản nguyên nhất một loại năng lượng. Năng lượng phẩm chất độ cao, chính là cực phẩm hồng mông linh đan cũng kém xa Tít Tắp. Nói cách khác, luyện hóa một đầu hắc minh cử sư chuyển hóa năng lượng, so nuốt một viên cực phẩm hồng mông linh đan hiệu quả còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hắc minh cử sư, tựa như nhìn xem một đám tuôn đi qua tuyệt thế linh đan. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách, ma thần chí tôn thần cách, kim Phật chí tôn thần cách, tam đại chí tôn thần cách cùng một chỗ thôi động. Trên không lôi vân trong nháy mắt phồng lớn lên mấy lần. Mà lại thần lôi cuồn cuộn, lực lượng hủy diệt đồng thời tăng lên. Lập tức, từng đầu hắc minh cử sư không ngừng bị oanh sát, không ngừng hóa thành giữa thiên địa bản nguyên nhất một loại năng lượng, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa thu nạp sạch sẽ. Những năng lượng này rất dễ thu nạp luyện hóa, hô hấp ở giữa liền bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ. Không giống cực phẩm hồng mông linh đan, cần mấy giờ mới có thể luyện hóa một viên. Một vạn đầu hắc minh cử sư càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng một đầu hắc minh cử sư bị thần lôi oanh diệt lúc, Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo lưu quang, hướng tầng thứ hai cửa vào bay tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem tầng thứ nhất một vạn đầu hắc minh cử sư toàn bộ đánh chết lúc, trong một không gian khác, đồ thần môn Tống Lực Đảo cũng đang toàn lực đánh giết lên trước mắt địa ngục thú. Mỗi một cái tiến vào Thánh Sơn đệ tử đều không tại cùng một cái không gian, mà lại dựa theo mỗi người cảnh giới cùng thực lực, Thánh Sơn sẽ tự động an bài riêng phần mình đối ứng địa ngục thú. Tống Lực Đảo bản thân là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn đối mặt chính là 1.000 đầu thiên quân thập giai hậu kỳ rực long thú. Những này rực long thú công kích mặc dù không mạnh, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại khôi phục năng lượng rất mạnh, rất khó đánh giết. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đánh chết cái kia một vạn đầu Hắc Minh cử sư lúc, Tống Lực Đào mới khó khăn lắm đánh chết một nửa Rực Long thú. Mà tại một không gian khác đồng dạng là Thiên Quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong Thực Âm Vũ, đánh chết thì là một đám Thiên Quân thập giai hậu kỳ hai cánh âm hoàng thú. Những này hai cánh âm hoàng thú công kích không mạnh, nhưng là độc tố cực kỳ lợi hại. Cho dù là phổ thông đại đế nhất giai sơ kỳ bị nó quấn lên một cái, cũng thống khổ cực kỳ. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi thì lâm vào một đám địa huyệt tử xà vây công. Những này địa huyệt tử xà cực tốt ẩn nấp, công kích mặc dù không cao, nhưng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà vượt giới Tần Hoàng Trung trước mặt thì là một đám như mộng như ảo huyến hải điệp. Cái này huyến hải điệp thể nội trời sinh một loại mê hương, có thể khiến người ta lâm vào một loại cực chân thực huyến cảnh. Một khi lâm vào, liền khó có thể thoát ly cái này huyến cảnh. Ngay tại Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ, Bằng Chính Phi, Hà Tĩnh Nghi, Ô Đặng, Tần Hoàng Trung, Tế Thần bọn người đau khổ đánh giết tầng thứ nhất địa ngục thú lúc, Hoàng Tiểu Long thì đến tầng thứ hai cửa vào, sau đó lách mình chui vào cửa vào, đi tới tầng thứ hai. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào tầng thứ hai trong nháy mắt, trước mắt kim sắc quang mang hội tụ, ba cái ánh vàng rực rỡ, tản ra một loại khó tả mị lực trái cây xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thánh quả mà lại là ba cái, điều này nói rõ, hắn là cái thứ nhất xông qua tầng thứ nhất. Đè xuống vui sướng trong lòng, Hoàng Tiểu Long đem ba cái thánh quả thu nhập Hắc Long Hàn Ngọc Trạc bên trong. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là trước xông qua phía trước 11 tầng. Chờ đến 12 tầng lúc, lại luyện hóa những này thánh quả cũng không muộn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía tầng thứ ba cửa vào. Chỉ gặp tầng thứ ba lối vào, Thánh Sơn năng lượng quang mang phun trào, xuất hiện từng bầy toàn bộ do bạch cốt tạo thành bạch cốt thú. Những này bạch cốt thú rất nhỏ, chỉ có tầng thứ nhất Hắc Minh cử sư 1/10 lớn như vậy, hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là những này bạch cốt thú, mỗi một cây bạch cốt phía trên đều quấn có màu vàng phù văn, khí tức cực kỳ cường đại. So tầng thứ nhất Hắc Minh cử sư mạnh không phải một điểm hai điểm. Những này bạch cốt thú, ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không nhận ra là loại nào địa ngục thú. Nhưng là mỗi một đầu đều là Thiên Quân tam giai sơ kỳ. Mặc dù cùng tầng thứ nhất giống nhau là một vạn đầu, thế nhưng là lại là có thể so với tầng thứ nhất 10 vạn đầu Hắc Minh cử sư. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tốc độ không giảm, hướng những này bạch cốt thú bay đi. Tam đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, đỉnh đầu lôi vân xuất hiện. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, khi lôi vân đánh xuống thần lôi lúc, những này bạch cốt thú toàn thân trên đám xương trắng phù văn màu vàng, vậy mà bộc phát ra sáng chói kim mang. Những này kim mang, mặc dù không có ngăn lại thần lôi, nhưng là lại là suy yếu Hoàng Tiểu Long thần lôi lực lượng. Mặc dù thần lôi cuối cùng làm theo đem cái này bạch cốt thú oanh diệt, nhưng là lại là tiêu hao Hoàng Tiểu Long không ít thần lực. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long tiếp lấy vui mừng chính là, cái này bạch cốt thú oanh diệt sau chuyển hóa năng lượng, so tầng thứ nhất Hắc Minh cử sư phẩm chất cao hơn. Khi oanh sát 1000 đầu bạch cốt thú về sau, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng lên rất nhiều. Lúc đầu hắn muốn đột phá Thiên Quân tam giai còn muốn mấy năm, nhưng là bây giờ lại có loại muốn đột phá Thiên Quân tam giai dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long không khỏi tăng nhanh đánh chết tốc độ. 2000 đầu, 3000 đầu, 4000 đầu theo không ngừng thu nạp luyện hóa những này bạch cốt thú chuyển hóa năng lượng. Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên. Rốt cục, khi đánh giết đến thứ 8000 con bạch cốt thú lúc, ầm vang một tiếng vang vọng, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, khí tức tiêu thăng. Thiên Quân tam giai đã vậy còn quá nhanh, đã đột phá đến Thiên Quân tam giai. Khi đột phá đến Thiên Quân tam giai,